Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 79, tôi đi tìm gì trong khi người cần tìm luôn ở bên tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Kính không ngờ rằng cô lại không nghĩ xấu gì cho mình như thế, tự thấy bản thân mình thiếu kiềm chế và không đủ mẫu mực. Chú tự hứa với lòng sâu này sẽ không nhân lúc cô mất ý thức mà làm chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Bây giờ có được sự đồng ý của cô khiến chú vui đến sắp khóc. Thấy chú như thế, cô liền chạm tay lau đi khóe mắt ngấn lệ cho chú. Cô thành khẩn nói cho chú nghe một bí mật của mình và cậu xin chú giải thoát cho mình. Tôi đang dùng thuốc tránh thai, tôi không muốn có con của Gia Nguyên. Nếu chú yêu tôi thật lòng thì hãy nhanh chóng đưa tôi đi khỏi nơi này đi, tôi cần chú. Nếu chúng ta không đi bây giờ, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không giấu được Gia Nguyên nữa. Nếu lỡ tôi mang thai thì coi như chuyện giữa chúng ta chấm dứt tất cả. Chú sẽ cố gắng, chú nhất định sẽ đưa con thoát khỏi nó. Nói xong chú liền ôm cô vào lòng, hình ảnh của hai người hiện lên nền trời xanh trông thật lãng mạn. Người ta nói rằng khi dựa vào một người đàn ông thì phải luôn đánh đổi bằng một thứ khác, lần này cô đã dựa vào chú ấy và đã đánh mất đi sự chung thủy của một người vợ. Nếu như nhìn theo pháp luật, cô và Gia Nguyên đã là vợ chồng, vậy thì chú Kính đã là kẻ thứ ba và cô chính là kẻ ngoại tình. Tuy nhiên, nếu là hôn nhân ép buộc thì người bị ép buộc có quyền tự tìm cách giải thoát cho mình. Cả đời cô mà tuân theo cách nghĩ chung thủy vợ chồng thì chỉ có nước tự sát mà thôi. Nói vậy để biết rằng không phải lúc nào cưới người mình không yêu xong là cả đời chịu đựng không còn cơ hội hạnh phúc nữa. Hạnh phúc có được hay không là do bản thân mình phấn đấu để có. Sau khi nói chuyện ở sân thượng xong, cô đã được chú dẫn vào phòng làm việc của mình. Lúc này cô mới có cơ hội tiếp xúc lại với giấy tờ và mấy bản hợp đồng kinh doanh. Nghĩ lại thì đã lâu không động tới, nên khi thấy chú cô rất hứng thú. Cô ngồi trong phòng chú Kính cả buổi chỉ để vừa ăn bánh quy vừa đọc hết mọi thứ liên quan đến chuyện kinh doanh của tập đoàn. Tập đoàn AI là công ty đa ngành, nhưng ngành chủ lực là phần mềm game và thiết bị công nghệ cao. Cả cái tập đoàn này ai cũng là người am hiểu về lập trình, và chú Kính vì thế mà tự nhỏ đã tiếp xúc rất nhiều với máy tính nên sớm bị cận và ngày càng nặng. Trong khi Gia Nguyên cũng thế, nhưng chỉ bị cận mức nhẹ, chưa đến mức lúc nào cũng phải đeo kính áp tròng loại cận nặng như chú ấy. Vẻ ngoài lạnh lùng của chú có thể cũng là do cặp kính áp tròng kia làm cho mắt chú kém linh động nên gây cảm giác cao ngạo khó gần. Chuyện giao giao tới tập đoàn và ở phòng làm việc của chủ tịch cả buổi vậy mà chẳng ai nói một lời nào cho Gia Nguyên hay cả cậu, còn tưởng cô đang ở nhà nên khi tới giờ nghỉ trưa cậu còn gọi video cho cô. Lúc mà cậu gọi tới thì cũng là chú cô ngồi với chú Kính một quán vỉa hè gần tập đoàn, mục đích họ đến nơi này ăn là tránh gặp phóng viên săn ảnh. Khi cậu gọi đến, cô liền vội tắt máy rồi nhắn cho cậu là mình đang đi đại tiện, cứ tưởng là cậu sẽ vì vậy mà không gọi nữa, nhưng không ngờ sau khi đọc xong tin cậu lại nhắn là muốn xem. Cô hoang mang không biết nên làm thế nào nên liền hỏi ý chú Kính. Chú, Gia Nguyên muốn gọi video cô, giờ phải làm sao? Chú Kính bình thản trả lời hỏi nó ngắm gái xinh trong phòng làm việc không đủ sao, rồi gửi icon cười mỉm cho chú. Xem xong nó tự khắc bị chột dạ, không dám đòi hỏi gì nữa đâu, tối về nói không chừng nó mua quà vỗ con đó. Sao lại chột dạ vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nó có một thư ký, nhưng sau đó nó cho thư ký lên làm trợ lý và tuyển thêm một cô thư ký riêng chân dài rất nóng bỏng. Cái này đừng nói là chú nói xấu nó nha, cả tập đoàn đều ồn ầm lên là nó với thư ký riêng có quan hệ bất chính. Thật sao? Thật, nhưng mà đồn thôi chứ chú không rõ. Chú chỉ tiếp là cô ta rất đẹp, thân hình bốc lửa, đàn ông nhìn vào là mê. Vậy chú có mê không? Đương nhiên là không, chú đang mê con thì làm sao mê cô ta được. Con đẹp hơn cô ta nhiều. Lại khéo nói, Gia Nguyên làm gì bên ngoài thì tôi không quan tâm, nhưng chú thì khác, chú mà tuyển thư ký nóng bỏng hay la cà bịa ôm là chết với tôi, từ giờ tôi sẽ quản chú kỹ. Trời, tưởng gì, mấy cái đó chú không bao giờ động tới, sau khi ly hôn chú chưa chạm vào người con gái nào ngoài con cả. Con gái, chú nói ai là con gái, là con chứ ai nữa, tôi có chồng rồi thì còn gọi là con gái sao, còn chứ, trong mắt chú thì con luôn là người con gái xinh đẹp trong sáng. Chú dẻo miệng quá đi mất, ngồi với chú một hồi chắc tôi bị chú lừa quá. Lừa gì, chú chưa bao giờ nói dối làm sao lừa con được, đẹp thì bảo đẹp thôi, người như con mà không khen đẹp thì cả thế giới này xấu hết à. Cô mỉm cười nhưng lúc sau đột nhiên nghiêm túc lại, cô nghĩ tới việc gì đó một cách rất bất chợt rồi lo lắng cắn lấy móng tay của mình. Nỗi sợ lạ lẫm này từ đâu mà tới không rõ, chỉ là gì cô có hơi lung lay kỳ lạ về chuyện ngoại tình. Nghĩ một lúc, cô đặt tay lên tay chú để trên bàn, cất giọng nói sang một chủ đề khác hoàn toàn. Chú hai, mặc dù chúng ta thế này nhưng tôi vẫn mong chúng ta sẽ giữ mối quan hệ như cũ, đừng tỏ ra thân mật quá. Chú có thể đợi đến khi tôi ly hôn rồi chúng ta mới làm những chuyện thân mật như chuyện hôn không? tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy hơi có lỗi, tôi đã có chồng rồi. Nghe xong chú Kính đang vui thì Mặc liền biến sắc, giọng trầm xuống. Con tính cho chú làm tình nhân à? Cô lắc đầu. Không, chúng ta hiểu tình cảm của nhau thì có thể dùng ánh mắt hoặc lời nói, đừng nên đụng chạm thân mật quá. Sau này tôi sẽ đối với chú như bình thường, tôi nghĩ chúng ta biết nhau thế nào là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng thầm thích nhau bao lâu này rồi. Thế là con kêu chú vẫn đứng xa con ra sao? Còn thua cả nhân tình, nhưng chú biết tôi có tình cảm với chú là được rồi. Với lại người khác mà biết tôi trong lúc là vợ của Gia Nguyên mà đi ngoại tình với bác của chồng thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Chỉ bằng chú nghĩ cho tôi và cả chú, giấu đi tình cảm này, chúng ta âm thầm bên nhau có được không? Đúng lúc này hai tô bún cô vừa gọi mới nãy được đem ra, chú Kính không nói gì thêm mà chỉ lấy đũa muỗng lau sạch đưa cho cô cầm lấy nó rồi nhắn tin lại cho Gia Nguyên giống hệt như chú mới dặn lúc nãy rồi tắt nguồn bỏ điện thoại qua một bên ngồi ăn bún. Thấy chú không trả lời đồng ý cô cũng có hơi lo nhưng cô tin chú là người biết giới hạn. Tối hôm đó, Gia Nguyên trở về nhà đúng thật là đã chột dạ mua quà tặng cô y như lời chú Kính nói, Giao Giao lúc này mới biết đàn ông vì vẫn là đàn ông, bản chất mê gái xinh là trong máu rồi nhưng không dám bỏ vợ để theo gái xinh mà thôi. Một ngày vui vẻ với nhau làm cho tình cảm của chú Kính và Giao Giao ngày càng trở nên thân thiết, bọn họ còn trao đổi kết bạn mạng xã hội với nhau, từ đó họ bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn. Ở tập đoàn, chú Kính cố ý giao thật nhiều việc cho Gia Nguyên để cậu đi tiếp khách ngày nào về cũng rất khuya để cậu mệt mỏi không đòi hỏi chuyện chăn gối được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế, sinh hoạt vợ chồng của Giao Giao và Gia Nguyên giảm dần đi rất nhiều khiến cô rất vui vẻ. Một tháng sau, Gia Nguyên dừng việc đi làm ở tập đoàn để chuẩn bị nhập học ở trường đại học, bấy giờ chú Kính không còn quyền hạn điều khiển cậu làm việc theo giờ giấc của mình nữa. Cách chương.